cả đời chỉ yêu em, chương 1206, đứa bé kia mỗi ngày đều ở nhà gạt lệ. Góc truyện audio.com, Sở Phương Chính mất mặt cứng lại ở đó, đi cũng không được mà không đi cũng không được, khá là lúng túng. Cháu thật sự không cân nhắc Sở Tầm. Sở Phương Chính lại hỏi một lần, ta chỉ có hai người con gái, tương lai của tập đoàn Hải Tinh của Sở Thị cũng phải cần có người đến quản lý, cháu và Sở Tầm vốn dĩ chính là một đôi mà trưởng bối hai nhà ngầm thừa nhận, nếu như không phải có Tố Tâm chen giữa, hiện tại hai đứa đã kết hôn rồi. Tập đoàn Hải Tinh cũng giao vào trong tay cháu rồi, tay phải là tập đoàn Khải Đức, tay trái là tập đoàn Hải Tinh, thử hỏi giới kinh doanh ai còn có thể là địch. Chuyện hôn ước của Sở Tầm cùng Phó Kiến Văn được ngầm thừa nhận, Tố Tâm sớm đã nghe nói qua ở chỗ của Phó Lão Phu Nhân. Tôi, không phải Sở tiên sinh, không có chí hướng lớn như vậy. Phó Kiến Văn chỉ mỉm cười. Lời này của Phó Kiến Văn, Sở Phương Chính không tin, nếu như Phó Kiến Văn thật sự không có dã tâm, vậy thì tranh giành tập đoàn Khải Đức cùng người con riêng của Phó Thanh Tuyền kia làm gì? Thoải mái đem tập đoàn Khải Đức nhường cho người con riêng kia là tốt rồi. Phó Kiến Văn, không có ai có thể yêu cháu hơn so với Sở Tầm. Sở Phương Chính ánh mắt tối nghĩa, phảng phất như một người cha có con gái đã làm mất đi người đàn ông mình yêu nhất, thả xuống tự tôn tới khuyên người yêu của con gái mình hồi tâm chuyển ý, không có ai có thể yêu vợ của tôi hơn tôi. Phó Kiến Văn cũng mỉm cười trả lời. Sở Phương Chính nói Sở Tầm yêu Phó Kiến Văn lại nói anh yêu Tố Tâm. Sở Phương Chính một hơi chặn ở cuống họng không nói lên. Được, từ khi cháu cùng với Tố Tâm, đứa bé kia mỗi ngày đều ở nhà lặng lẽ gạt lệ. Nó, Tố Tâm không muốn một mực rùa rụt cổ sau lưng Phó Kiến Văn, 17. 20, cách chương.